Chương 799, thu hoạch thất giác đèn cung đỉnh. Khi Thạch Tiểu Nhạc đi vào Thải Hồng Đảo lúc, đã là ngày thứ 6, nhưng chạy đến người không giảm trái lại còn tăng, như vậy đại hải vực, khắp nơi đều là đội thuyền cùng bóng người. Tốt huyền diệu khí tức. Cầu vồng bảy sắc cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, giống như là vô số trận pháp áp xúc trùng điệp, từ phương vị khác nhau, khác biệt góc độ nhìn lại, đều hội hiện lên hiện khác biệt hình thái. Có thể khẳng định, cầu vồng bảy sắc đẳng cấp, tuyệt đối vượt rất xa phổ thông hư nguyên cảnh cấp độ, cực có thể là đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp buông lỏng tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc theo đại lưu, xông vào cầu vồng bảy sắc. Xuất hiện ở trước mắt là một đầu thất thải thông đạo, nhìn không đến bất luận cái gì người. Theo thất thải thông đạo một trận vặn mèo, bốn phía cảnh tượng dây lát biến, Thạch Tiểu Nhạc đưa thân vào một mảnh non xanh nước biếc trên hòn đảo, nơi xa có bầy chim bay quá, phủ cận còn có một tràng thác nước nhỏ, trồng chất thanh tuyển thuận đá vụn chảy xuống, thùng thùng rung động. Nơi này chính là Thải Hồng Đảo à, không biết sẽ có cái gì khảo nghiệm thế nhân chỉ biết Thải Hồng Đảo nguy hiểm, lại không biết như thế nào nguy hiểm, bởi vì làm căn bản không có tin tức nơi phát ra. Thậm chí có người đưa nó miêu tả trở thành ăn người địa ngục. Trước mắt trang cảnh, không chỉ có không là địa ngục, ngược lại cùng nhân gian thiên đường không khác, nhưng Thạch Tiểu Nhạc càng thêm cảnh giác lên, tinh thần lực bung ra, hắn dự định trước tìm kiếm tình huống lại nói. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, lúc này Thải Hồng Đảo, đã sớm bị giết chóc cùng máu tươi tràn ngập. Ngay từ đầu tiến vào người ở đây, đồng dạng lơ ngơ, không biết như thế nào mới có thể có đến cơ duyên. Rất nhiều cao thủ buông ra tinh thần lực tìm kiếm, kết quả đừng nói là thiên tài địa bảo, liền một gốc phổ thông linh dược đều không có. Thẳng đến ngày thứ ba, vô số người thất vọng thời khắc, không trung bay tới một chiếc thất giác đèn cung đỉnh. Kỳ quái nhất là, thất giác đèn cung đỉnh bên trong ánh sáng, cũng không phải là màu vàng sáng, mà là thất thải sắc, mỗi một giây lát đều đang thay đổi huyễn, cùng bảy đầu rủ xuống tuệ hô ứng lẫn nhau, tràn đầy mộng ảo cảm giác. Lúc ấy, phụ cận có một vị linh quan cảnh võ giả kìm nén không được hiếu kỳ, phi thân bắt lấy thất giác đèn cung đỉnh, rất nhiều cao thủ lo lắng gặp nguy hiểm, là lấy cũng không ngăn cản, dự định trước nhìn, kỹ hăng nói. Na Ho có thế đoan nở được cờ, bắt lấy thất giác đèn cung đỉnh trong nháy mắt, tên kia linh quan cảnh võ giả tính cả thất giác đèn cung đỉnh, đồng thời không thấy, phảng phất rời đi vùng hư không này. Về sau lại lần lượt xuất hiện dạng này ví dụ, tăng thêm ở trên đảo không có chút nào tài nguyên. Bắt đầu có người hoài nghi, thất giác đèn cung đỉnh liền là mấu chốt thời cơ. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tranh đoạt thất giác đèn cung đỉnh, chém giết vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn hết thất giác đèn cung đỉnh xuất hiện không có quy luật chút nào. Có khi, nó hội xuất hiện ở trên bầu trời, có khi, lại từ trong nước phiêu đến, thậm chí còn hội không hỉ hệ u ra sao ca xuất hiện tại đá tảng bên trong. Nói tóm lại, phương thức thiên kỳ bách quái. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều cao thủ không giành được thất giác đèn cung đỉnh, ngược lại là vận khí kinh người võ giả bình thường, thường xuyên có thu hoạch. Một chỗ trong rừng rậm. Chư vị, cho ta bạch thủy đao khách một bộ mặt như thế nào? Một tên mặt có vết sẹo đao khách ngắm nhìn bốn phía, nửa thương lượng nửa ép buộc nói. Mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Một tên khác thô hào đại hán mỉa mai cười, ánh mắt lướt qua phía bên phải cách đó không xa, lơ lửng ở giữa không trung thất giác đèn cung đỉnh, khó nén tham lam. Đối những người khác kêu lên, người này võ công cao nhất, chúng ta trước liên thủ xử lý hắn, lại cái khác thương nghị cử động lần này lập tức đạt được hưởng ứng, một đám người liên thủ thẳng hướng bạch thủy đao khách, chiêu chiêu chí mạng. Bạch thủy đao khách dĩ nhiên không phải ăn chay, xem thời cơ không đúng, quay đầu liền chạy ra ngoài. Còn lại người lại mình giết bắt đầu, ngươi công ta đánh hắn, loạn cả một đoàn. Mắt thấy chỉ còn lại mấy người, bạch thủy đao khách đi mà quay lại. Cười gắn giết tới, nhưng những người kia vậy các có át chủ bài, cuối cùng lại nháo cái đồng quy vu tận. Tìm được. Vẹn vẹn qua mở ơ y chu cờ dây, một vị mày rậm mắt to, hơi có vẻ chật vật thiếu niên đi tới. Hắn tu vi chỉ có huyền khí cảnh, có thể ở trong loại hoàn cảnh này sống đến bây giờ, quả thực là thiên chi đại hạnh, không đành lòng nhìn trên mặt đất thi thể. Thiếu niên bắt lấy thất giác đèn cung đình, biến mất không còn tăm tích. Khoác lác cơ hồ cùng một thời gian. Một đạo cường hoành cương khí hiện lên, phách hậu phương thành hàng rừng cây. Đáng giận, liền chậm một bước dưới bóng cây, lão giả áo xám dậm chân một cái, lại không dám trễ nại thời gian, hướng địa phương khác bay đi. Ai biết thất giác đèn cung đỉnh còn có bao nhiêu, thiếu một ngọn liền thiếu một lần cơ hội. Chết hết cho ta rộng lớn đầm lầy trên mặt đất, một tên đầu buộc khăn trắng,

giống là nhớ tới cái gì, huyết hà đao hoàng đống nhiên cười nói, chỉ là ý cười rất nhanh thu lại. Đối diện tuyệt tình tiên hoàng, sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi, chỉ vì hai người đồng thời liên tưởng đến một người khác, một cái làm hắn nhóm rất cảm thấy sỉ nhục, lo lắng hãi hùng 1.000 năm người. Bọn hắn hẳn là đều đã chết đi, nhất là người kia, có lẽ thi cốt đều thành bụi. Coi như không chết, chúng ta cũng không cần kiêng kỵ. Muốn có được thất giác đèn cung đỉnh, không chỉ có muốn nhìn thực lực, cũng phải nhìn vận khí. Thạch Tiểu Nhạc vận khí liền không tốt lắm, 1 liền 6 thiên, không có chút nào thu hoạch. Mắt thấy nửa tháng lập tức sắp đến, hắn trực giác cảm thấy hội bỏ lỡ cái gì. Ngày thứ 13, ngày thứ 14, đảo mắt đi vào cuối cùng một ngày. Tại tinh thần lực tầng tầng quét hình phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện thất giác đèn cung đỉnh, đồng thời phát hiện người còn có không ít, liều mạng hướng nơi đó tiến đến. Ai dám ngăn ta, ai chết hết thệ tất cả cút đồ vật ta. Ba pha tán nhân muốn khoảng cách thất giác đèn cung đỉnh còn có mấy ngàn mét m, từng chùm cương khi đã kịch liệt đụng đụng vào nhau. Trong đó lấy ba bó cường đại nhất, yếu nhất đạt đến trung bình lục giáp cấp bậc, mạnh nhất rõ ràng là sơ đẳng 7 hạng A khác. Những người khác tâm lệnh một nửa, bước chân dừng lại. Tại sinh tử trước mặt, cơ duyên cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí vị thứ hai. Nhưng là tất cả mọi người cũng không ngờ tới, dám có người đoạt thức ăn trước miệng cọp, thừa dịp tam đại địa tiên kịch chiến thời khắc, dẫn đầu vọt tới phía trước nhất, là một vị nhìn hơn hết 20 áo xanh người trẻ tuổi. Muốn chết tam đại địa tiên thay đổi đầu thương, gần như đồng thời chấm dứt chiêu đánh phía áo xanh người trẻ tuổi. Không ít người lộ ra trào phúng chi cười, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, cũng phải nhìn có bản lánh hay không. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Tên kia áo xanh người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, cứ như vậy tiện tay hướng về sau vùng một kiếm. Một kiếm đánh ra, tam trọng tuyệt chiêu giống bã đậu không chịu nổi một kích. Tại tam đại địa tiên hoảng sợ trong tiếng kêu, áo xanh người trẻ tuổi đã bắt được thất giác đèn cung đỉnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.